Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần vừa đáp lời. Trong Huyền Môn Thiên Thư, có giới thiệu về huyết mạch này là một mạch truyền thừa cổ xưa, đã mang hai chữ thiên mệnh, tự nhiên từ khi sinh ra đã có đại khí vận. Nói thẳng ra, loại huyết mạch này rất được trời xanh ưu ái. Sự ưu ái ở đây là chỉ lực lượng thân hòa đối với đạo và pháp tắc. Không ngờ, nguyên thần của bọn họ cũng thần kỳ hơn so với tưởng tượng. Đừng nhìn nữa, tinh hoa đang chảy mất. Vân Thương Tử nhắc nhở một tiếng, Triệu Vân vội vàng thu lại suy nghĩ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hắn vận chuyển công pháp, chậm rãi hấp thu, thiên mệnh tuyệt trần cũng như một vệt sáng, bao trùm toàn bộ hắn, từ các huyết huyệt vị chảy vào trong cơ thể. Tinh hoa nhập thể. Triệu Vân liền cảm thấy nguyên thần chấn động, tạo hóa mở ra màn dạo đầu, lực lượng thần kỳ của tuyệt trần thiên mệnh, từng tia từng sợi khắc sâu vào nguyên thần hắn, quả thật đã giúp nguyên thần hắn lột xác, hơn nữa còn sinh ra một loại lực lượng, gọi là thiên mệnh chi lực. Diệu! Trong lòng Triệu Vân nói một tiếng, toàn bộ nguyên thần đều tỏa ra quang mang. Vân Thương Tử khẽ ho một tiếng, lại lùi về sau thêm chút, chỉ sợ bị dư ba ảnh hưởng. Hắn cũng thở dài, nhìn mà ghen tị biết bao, đây quả là một đại tạo hóa. Triệu Vân đã tâm thần chìm đắm, vừa hấp thu tuyệt trần vừa cảm nhận thiên mệnh chi lực, sự lột xác của nguyên thần, luôn luôn đi kèm, thể phách vĩnh hằng tiên thể, đối với loại lực lượng này, một chút cũng không bài xích. Hắn lại đến cảnh giới quên mình, nguyên thần lại thoát ly khỏi nhục thân. Mà tuyệt trần thiên mệnh rực rỡ, liền bao quanh nguyên thần hắn. Sự lột xác của hắn vẫn tiếp diễn trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ có đạo âm vang vọng, mà dị tượng vĩnh hằng của hắn, cũng vào lúc này diễn hóa, dung nạp thiên mệnh chi lực, cũng như thiên mệnh dung nhập vào nguyên thần. Tên tiểu tử này. Vân Thương Tử than thở một tiếng, theo bản năng tiến lại gần một bước. Trước đó chưa nhận ra, nguyên thần của tiểu bối này lại cũng bất phàm đến vậy. Ngươi làm gì đấy? Thấy Vân Thương Tử xích lại gần, Long Uyên kiếm nhảy ra. Nó trung thành hộ chủ, chỉ sợ lão nhân này bất lợi cho Triệu Vân. Nghe nó la lối, trong lòng Vân Thương Tử có sự kinh ngạc, thanh kiếm này dường như rất nhân tính hóa. Huyền tiên cấp pháp khí lại có linh trí đến thế. Hơn nữa thanh kiếm này rất bất phàm, có lực lượng quỷ dị ẩn trong kiếm. Lùi về sau đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Long Uyên rung lên bần bật, vừa chạy loạn vừa la lối om sòm. Nó không phải là dọa người đâu, kiếm uy và kiếm ý đều cực kỳ bá đạo. Vân Thương Tử cười khan, lại vội vàng lùi ra ngoài, chỉ sợ thanh kiếm này cố chấp, thật sự diệt hắn, chỉ còn lại một tia tàn hồn, hắn thật sự rất xấu hổ. Lại bị một thanh huyền tiên cấp pháp khí dọa lui. Thế này thì được rồi. Long Uyên lại quay về bên cạnh Triệu Vân, tấc bước không rời canh gác. Trên thực tế, cho dù Vân Thương Tử đến gần, cũng không gây ra tổn thương gì cho Triệu Vân. Ngược lại Triệu công tử, diệt một tia tàn hồn của đối phương, chỉ cần một đòn là đủ, không có thực lực này hắn cũng không dám cứu người chứ. Không biết từ lúc nào, nguyên thần của Triệu Vân mới trở về nhục thân. Cũng chính khoảnh khắc này, thể phách của hắn phát ra tiếng bộp, sau đó là một đạo kim quang, từ thiên linh cái của hắn xông thẳng lên trời, trải ra một đại dị tượng trong hư không. Là một loại tượng trưng cho tu vi tiến giai, tu vi huyền tiên cảnh tầng thứ 8, như nguyện đột phá lên tầng thứ 9. Mà sự thay đổi lớn nhất vẫn là nguyên thần của hắn. Dung hợp tuyệt trần thiên mệnh, nguyên thần của hắn đã thoát thai hoán cốt, ít nhất trong mắt Vân Thương Tử, nguyên thần của tiểu bối huyền tiên này đã mạnh đến mức vượt xa đồng cấp, quả không hổ là truyền thừa của vĩnh hằng nhất mạch, chỉ riêng cái nội tình và căn cơ này, đồng cấp liền ít ai có thể sánh bằng. Khi Triệu Vân mở mắt trở lại, ánh mắt đã sâu thẳm hơn nhiều. Lực lượng thiên mệnh thần kỳ khiến hắn cảm thấy rất mỹ diệu. Tiểu hữu là người của Đại La Tiên Tông. Vân Thương Tử bay tới. Cũng coi là vậy. Triệu Vân cười đứng dậy, tiện tay cầm lấy hồ lô rượu. Khó trách ngươi lại tinh thông trường sinh quyết. Vân Thương Tử cười nói. Nói xong, hắn lại bổ sung thêm một câu. Ta với Đại La Tiên Tông có duyên phận khá sâu. Nói xem. Triệu Vân thuận miệng hỏi một câu. Cô của vợ của cháu trai của sư đệ của thúc tổ, của đồ nhi ta là người của Đại La Tiên Tông. Mối duyên phận của ngươi còn khá xa đấy. Triệu công tử liếc mắt, quét nhìn Vân Thương Tử từ trên xuống dưới. Lão nhân này e là đang lừa gạt hắn, nhiều mối quan hệ thế này phải bẻ ngón tay mới đếm xuể. Vân Thương Tử lại khẽ ho một tiếng, mối quan hệ có hơi phức tạp thật, nhưng hắn nói đều là sự thật. Loanh quanh một hồi lớn, hắn chỉ muốn bắt mối thân thích với Triệu Vân, đừng vứt lão phu lại đây thì tốt rồi. Ý nghĩa sâu xa mà hắn vất vả dụng tâm, Triệu Vân tự nhiên hiểu. Dù không có mối quan hệ này, hắn cũng sẽ không bỏ mặc Vân Thương Tử. Hắn sau này còn phải đến Hồng Hoang Đại Lục, còn phải đến Đại La Tiên Tông, cần phải tìm một người dẫn đường mới được, mà Vân Thương Tử chính là lựa chọn thích hợp nhất, hẳn sẽ không dẫn hắn vào chỗ khó. Vãn bối sẽ không bỏ mặc ngươi. Triệu Vân cười, duỗi tay ra. Ta không nhìn nhầm người. Tàn hồn của Vân Thương Tử quấn quanh cổ tay Triệu Vân. Triệu Vân không nói nhiều, lại một bước đi ra khỏi Thương Hải tiểu thế giới. Ngươi là đệ tử đời thứ mấy của Tiên Tông? Vân Thương Tử lại bắt chuyện, sư tôn của ta là Bất Niệm Thiên. Triệu Vân thuận miệng nói dối. Bất Niệm Thiên? Tàn hồn của Vân Thương Tử run lên, ngữ khí khá kinh ngạc. Bối phận của Bất Niệm Thiên không phải là cao bình thường, lại có một đồ nhi huyền tiên cấp sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tiểu tử này là vĩnh hằng tiên thể, không phải huyết mạch bình thường, có nội tình này, có huyết thống nghịch thiên này, mấy lão già kia sợ là đều tranh nhau thu đồ nhi, chỉ là tu vi kém chút thôi. Tính toán như vậy, lão phu còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc sao? Vân Thương Tử lẩm bẩm trong lòng, cũng không biết là từ đâu mà luận ra bối phận này. Cho dù tính toán thế nào, bối phận của hắn cũng không thể sánh bằng đồ nhi của Bất Niệm Thiên. Triệu công tử lại như một con cô hồn dã quỷ, quanh quẩn trong cấm khu. Cùng hắn quanh quẩn còn có Vân Thương Tử, Triệu Vân không biết đường ra ở đâu. Hắn cũng vậy, năm xưa khi hắn đi vào vốn đã mơ mơ hồ hồ, sau đó bị nhốt trong giếng 800 năm. Tiền bối, người hiểu biết về cấm khu đến mức nào? Triệu Vân vừa tìm vừa hỏi. Nghe tổ tiên nói, tiền thân của cấm khu là Giao Thiên Thánh Địa, không biết vì sao lại bị hủy diệt, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, mới dần dần diễn hóa thành một vùng cấm địa. Vân Thương Tử lời nói du dương. Nguyệt Thần có liên quan đến chuyện này không? Triệu Vân lại hỏi. Tương truyền, Nguyệt Thần đời thứ 6 khi còn nhỏ là thần nữ của Giao Thiên Thánh Địa. Vân Thương Tử nói. Cũng từng có người nói, Nguyệt Thần đời thứ 6 năm đó là đệ tử ký danh, đến nay không cách nào khảo chứng. Triệu công tử nghe xong vuốt cằm. Thần nữ cũng được, đệ tử ký danh cũng thế. Nguyệt Thần đời thứ 6 với Giao Thiên Thánh Địa tất có duyên phận, lại còn ngộ đạo thạch, có ảo ảnh Nguyệt Thần hiển hiện, đây cũng là một bằng chứng rất tốt. Tiền bối có nhận ra nàng không? Một lúc lâu sau, Triệu Vân mới lật ra một bức họa, trên đó vẽ chính là cốc chủ Vân U, giống như ngộ đạo thạch, cũng là tìm thấy từ động phủ dưới thác nước. Không nhận ra. Vân Thương Tử trả lời khẳng định. Triệu Vân lại cất bức họa, tiếp tục tìm đường ra. Vẫn ở chỗ cũ, hắn lại đi đi lại lại mấy vòng, đều là do sự hiểu lầm từ sức mạnh thần bí kia dẫn dắt, đi một lát liền lệch đường, lệch một lát liền quanh quẩn, hơn nữa còn có ác linh quấy phá. Hắn dừng lại, nơi đây là một tòa cung điện đổ nát, trong điện phủ đầy bụi bặm, tường và cột đá đều đã loang lổ. Còn cấm chế nơi đây, cũng vì năm tháng quá lâu mà mất đi năng lực. Hồng Hoang đại lục cách đây không gần. Ngươi làm sao lại lưu lạc đến vùng tinh vực này? Vân Thương Tử hỏi, thực chất là dò xét, bởi vì về thân phận của Triệu Vân, hắn vẫn còn giữ lại một phần nghi ngờ cuối cùng. Đi theo sư bá của ta đến du lịch. Triệu Vân lại bắt đầu chế độ lừa bịp. Sư bá của ngươi cũng thật là lớn gan, dám để ngươi vào cấm khu. Vân Thương Tử thở dài, sư bá nói đây cũng là một loại tu hành. Triệu Vân một câu nói ra đầy thâm ý. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân đứng dưới một bức tường, trên đó có khắc những hoa văn cực kỳ cổ xưa. Hẳn là miêu tả lịch sử sáng lập của Giao Thiên Thánh Địa, ngoài ra, không còn bí mật hữu ích nào khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nhìn lần cuối, rồi xoay người rời đi. Cung điện này tuy đổ nát, nhưng lại cực kỳ rộng lớn. Hắn đi vào sâu bên trong, nhưng đa số điện vũ đều đã sụp đổ, nhìn lên bầu trời. Đến một chỗ, Vân Thương Tử bỗng nhiên nói một câu. Triệu Vân theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt chợt sáng lên. Vùng đất này không bị sức mạnh thần bí che chắn. Thế mà có thể nhìn thấy bầu trời sao trong xanh, có bầu trời sao trong xanh thì tự nhiên có thể nhìn thấy thiên tượng tinh tượng, đây là một điểm tốt, ít nhất có thể xác định được mình đang ở đâu. Lão Phu hơi hiểu về tinh tượng. Vân Thương Tử trầm giọng nói, Triệu Vân không đáp lời, công việc kỹ thuật như xem tinh tượng này, hắn cũng hơi hiểu. Cả hai đều chìm vào im lặng, cùng nghiên cứu tinh tượng, từ đó có thể tìm ra đường ra. Chẳng trách lại nói là tiền bối, Vân Thương Tử không hề khoa trương. Hắn quả thực có thành tựu đáng nể trong việc xem tinh tượng, đã mơ hồ tìm được một lối ra, Triệu công tử tuy không nói gì, nhưng hắn cũng đã nhìn ra gần hết. Thì ra là thế, quả là một càn khôn vĩ đại, Vân Thương Tử cười khẽ. Đường ra không phải ở bốn phương, mà ở trên bầu trời bao la. Triệu Vân chậm rãi nói. Lời này vừa thốt ra, Vân Thương Tử kinh ngạc thốt lên, ngươi thế mà cũng hiểu tinh tượng. Sư tôn của ta chính là Bất Niệm Thiên. Triệu Vân lại nhập vai diễn xuất. Thế mà lại quên mất chuyện này. Vân Thương Tử ho khan, tuy đều là tiên vương, nhưng đạo hạnh của hắn còn không đủ sách giày cho Bất Niệm Thiên đâu. Chủ nhân của Đại La Tiên Tông, đó là một kỳ nữ tử có hy vọng phong thần. Đúng là thần kỳ. Triệu Vân thì không ngừng cảm thán nhìn bầu trời bao la. Ai mà nghĩ được đường ra lại ở trên trời, thảo nào ở phía dưới tìm mãi không thấy. Hắn không chần chừ, tiện tay lấy ra một cái la bàn, đã xác định đường ra ở trên trời, nhưng còn phương hướng thì sao? Phải dùng la bàn định vị, đây cũng là điều Vân Thương Tử nghĩ tới, dù sao càn khôn trong cấm khu đã hỗn loạn. Đó là khảm vị và càn vị, ngươi đừng nhầm lẫn. Ta nhận ra la bàn mà, ta đang diễn biến đấy thôi. Diễn biến thì cũng phải căn cứ vào tinh tượng trước, ngươi có tìm đúng được không? Hai người ngươi một lời ta một lời, vừa nghiên cứu tinh tượng vừa điều khiển la bàn, không có chút kỹ năng nào, sao mà tìm đúng phương hướng được, may mắn là cả hai đều hiểu. Đang xem xét, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm nhẹ. Vân Thương Tử nghe thấy, nhanh chóng quay về cổ tay Triệu Vân. Triệu Vân thì lập tức nghiêng mắt, nhìn thấy dưới cung điện sụp đổ, bỏ ra một thứ kỳ lạ, chính là ác linh, tuy có hình người, nhưng lại là ba đầu sáu tay, toàn thân đen kịt. Đêm nay trăng sáng khá đẹp. Đừng nói nhảm nữa, chạy đi. Vân Thương Tử kinh hãi kêu lên, tàn hồn run rẩy kịch liệt, ác linh thì. Trong cấm khu có rất nhiều, nhưng con ác linh này khác, nó mạnh hơn ác linh bình thường, ước chừng tu vi, phải là cấp thái hư, một trưởng có thể đánh huyền tiên thành cho bụi. Triệu Vân không động, chỉ liếc nhìn ma giới. Hắn có khôi lỗi cấp tiên vương, không sợ con ác linh này. Hắn thì không sợ, nhưng Vân Thương Tử thì hơi hoảng rồi. Ác linh gầm thét một tiếng, như tia chớp lao tới. Cùng lúc đó, Triệu Vân phóng ra hạo thiên khôi lỗi. Ế, Vân Thương Tử kinh ngạc, tiểu tử này thế mà lại có khôi lỗi tiên vương. Đệ tử của Đại La Tiên Tông bây giờ đều trang bị tinh xảo như vậy sao? Hạo thiên như quỷ mị xông ra, một kiếm chém đôi ác linh. Tuy nhiên, con ác linh này cực kỳ quỷ dị, vừa bị chém đôi đã phục hồi lại, trong miệng còn phun ra liệt diễm hóa thành quang, biến thành một đạo huyết mang đỏ sẫm, thế mà lại đục thủng một lỗ trên thân thể Hạo thiên. Triệu Vân trong lòng quát lên một tiếng, hạ lệnh tru sát cho Hạo thiên. Hạo thiên tự nhiên không biết đau đớn, lần thứ hai chém đôi ác linh, lần này động tác của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, không đợi ác linh phục hồi, liền liên tiếp bổ thêm hai đao, chặt đứt đầu của đối phương, cũng chém nát căn cơ của nó. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, ác linh ầm ầm ngã xuống đất. Nó hóa thành vũng máu, mang theo mùi hôi thối, hòa vào mặt đất đen kịt. Chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, con ác linh này tuy đã bị tiêu diệt, nhưng toàn bộ phế tích cung điện đều rung chuyển ầm ĩ, mặt đất càng nổ vang, ác niệm hung tàn âm lãnh, cuồn cuộn như biển từ dưới lòng đất trào lên. Còn nữa sao? Triệu Vân nhíu mày. Vân Thương Tử cũng run rẩy kịch liệt, nơi đây thế mà lại ẩn chứa nhiều ác linh đến vậy. Con ác linh đầu tiên bị chém, huyết khí của nó đã đánh thức đồng loại ẩn giấu dưới lòng đất. Nhanh lên! Vân Thương Tử vội vàng nhắc nhở, Triệu Vân không nói nhảm, lại một lần nữa lấy ra la bàn. Nhiều ác linh mạnh mẽ như vậy, Hạo Thiên không thể chống đỡ được bao lâu, trước đó phải nhanh chóng tìm phương vị. Tiếng gầm gừ và gào thét nhanh chóng vang lên, từ bốn phương tám hướng. Số lượng ác linh khá nhiều, con này nối tiếp con kia từ dưới lòng đất bò ra, hơn nữa, chiến lực đều không yếu, nếu ào ạt xông lên, đừng nói một huyền tiên nhỏ bé, ngay cả khôi lỗi tiên vương cũng có thể bị đánh thành bã. Tiền bối, người phải giúp một tay chứ. Triệu Vân kêu gọi. Lão phu chỉ là một tia tàn hồn, làm bia đỡ đạn còn không đủ. Vân Thương Tử cười khan. Ta có bí bảo. Triệu Vân lật tay lấy ra Hạo Thiên Ấn. Đây chính là bản mệnh pháp khí của Hạo Thiên, một tiên vương binh thật sự. Hắn cần hao tổn thọ nguyên để thôi động, nhưng Vân Thương Tử thì khác. Lão già này đạo hạnh không tệ, trước khi chết là một tiên vương. Mối quan hệ này là đủ rồi, tàn hồn làm khí linh rất thích hợp. Tiên vương pháp khí. Tàn hồn Vân Thương Tử run lên một chút, chắc là lại bị kinh hãi. Trước có khôi lỗi tiên vương, giờ lại có tiên vương pháp khí, tiểu tử này quả nhiên trang bị tinh xảo. Tiền bối, ngươi đúng là nghĩ ra được. Vân Thương Tử tự biết hàm ý của Triệu Vân, đây là muốn hắn làm khí linh mà. Để giữ mạng, làm khí linh cũng chẳng sao, hắn bay ra từ cổ tay Triệu Vân, chui vào trong Hạo Thiên Tháp, Triệu Vân thì tiên lực cuồn cuộn, huyết mạch bản nguyên cũng một trận sôi trào, không ngừng đổ vào trong tháp. Dưới sự hợp lực thôi động của hai người, Hạo Thiên Tháp quang mang đại thịnh. Pháp khí cấp tiên vương quả nhiên không phải đồ bỏ đi, đã bảo vệ được vùng đất này. Tuy nhiên, ác linh không sợ chết, con này nối tiếp con kia xông tới va chạm, một bộ dạng không xé nát sinh vật sống này thì không cam lòng. Chúng có nội tình này, khôi lỗi tiên vương và pháp khí không thể chống đỡ được bao lâu. Cho ta nổ. Triệu Vân hóa ra một đám phân thân, cũng dọn ra từng chiếc nỏ xe chu tiên. Ác linh quá nhiều quá hung hãn. Dùng vũ khí chiến tranh, dường như thực dụng hơn nhiều so với bí pháp. Cho ta bắn. Các phân thân đồng thanh quát lớn, giải trừ cấm chế của nỏ xe chu tiên. Sau đó là một cảnh tượng hùng vĩ, vạn tiễn tề phát oanh tạc điên cuồng. Còn có vật hiếm lạ này sao? Vân Thương Tử thở dài, tiểu bối này chiêu trò thật nhiều. Nhưng, thế này còn lâu mới đủ, bởi vì đây là cấm khu. Tiếng gầm thét và than khóc của ác linh vang khắp phế tích, con này nối tiếp con kia ngã xuống. nhưng vẫn cứ xông lên không ngừng, huyết khí của chúng tựa như có ma lực, đã chiêu dụ thêm nhiều ác linh hơn, là một mảng lớn đen kịt. Vẫn chưa tìm ra sao? Trong Hạo Thiên Tháp, truyền ra tiếng quát lớn của Vân Thương Tử. Sắp rồi. Triệu Vân một tay nắm la bàn diễn biến, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trời. Mấy trăm ngàn loại biến hóa, hắn phải thử từng cái một, không được có sai lệch. Nhiều ác linh hơn nữa xông tới phế tích cung điện, không thiếu những con mạnh mẽ, tiếng gào thét chấn động linh hồn, trong đó có một con, còn đặc biệt hung hãn, suýt nữa một chưởng đánh tan Hạo Thiên. Nhìn Hạo Thiên ấn, quang mang cũng yếu đi không ít. Là hồn lực của Vân Thương Tử không đủ, đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Về phần Chu Tiên nọ, tuy sát thương mạnh, nhưng cũng không chống lại được số lượng ác linh quá nhiều. Những con ác linh mạnh mẽ đều da dày thịt béo, căn bản không sợ thứ này, cho dù chịu mấy đòn cũng không hề hấn gì lớn. Chính là chỗ này. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên. Hắn phất tay áo thu la bàn, đồng thời cũng thu hồi nỏ xe Chu Tiên. Hạo Thiên khôi lỗi chém chết một con ác linh, cùng với Hạo Thiên Tháp đồng thời quay về. Đi. Triệu Vân thi triển tiên nhãn thuấn thân né tránh công kích, trực tiếp xông thẳng lên trời cao. Đến hư không mở mịt, hắn một kiếm cắm vào không trung, mở ra khe nứt càn khôn. Hắn như một đạo quang hồng vọt vào. Theo hắn đi vào còn có một đạo u mang. Đó là công kích tuyệt diệt của một con ác linh mạnh mẽ. Huyết quang chợt hiện. Nửa thân thể Triệu Vân đều nổ tung thành huyết vụ. Cẩn thận. Vân Thương Tử nhắc nhở một tiếng, bởi vì truy kích vào khe nứt không chỉ có một đạo công kích. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu Vân cũng có cảm ứng. Hắn đã mở thiên ngự và triển khai dị tượng vĩnh hằng tiên vực, vô số bi pháp bảo vệ. Lúc này cũng là lớp trồng lớp, tuyệt đối không thể bị đánh chết. Rắc, thiên ngự vỡ nát. Vĩnh hằng tiên vực cũng nổ tung. Vô số pháp thuật phòng ngự đều yếu ớt như giấy trắng. Thảm nhất không ai bằng Triệu Vân, trước đó nửa thân thể đã tan nát. Lần này toàn bộ nhục thân đều nổ tung thành xương máu. Chỉ còn lại một đạo nguyên thần chạy thoát. Nếu không phải Hạo Thiên ở phía trước chắn đỡ, hắn tám phần đã quy tiên rồi. Bầu trời sao thăm thẳm, Triệu Vân đáp xuống một ngôi cổ tinh chết chóc. Hắn chỉ còn lại nguyên thần, cái giá phải trả để thoát khỏi cấm khu thật thảm khốc. Dưới ánh sao mờ nhạt, hắn một mình khoanh chân, tịnh tâm trùng tu nhục thân. Cuối cùng cũng ra rồi, Vân Thương Tử cảm khái một tiếng, bay ra khỏi Hạo Thiên ấn. Bị giam cầm 800 năm, cửu tử nhất sinh, cảm giác được tự do, được tái sinh thật quá đỗi tuyệt vời. Trải qua kiếp nạn này, hắn thật sự lĩnh ngộ được chân lý sinh tồn, không gì sánh bằng việc được sống. Hắn không làm phiền Triệu Vân, chỉ bay lượn quanh Triệu Vân. Tiểu tử này, không chỉ là ân nhân của hắn, mà còn là một phúc tướng. Đại La Tiên Tông gia nhân tài, tên này sẽ là kẻ xuất sắc nhất trong số đó. Mất đủ 3 ngày, Triệu Vân mới trùng tu xong nhục thân. Trong hoạn nạn có tạo hóa, một chuyến đến cấm khu không uổng phí. Đa tạ tiểu hữu đã ra tay cứu giúp. Lời này của Vân Thương Tử nói ra vô cùng chân thành. Triệu Vân chỉ cười, cứu hay không cứu hình như đều là quan hệ lợi ích. Nếu Vân Thương Tử không biết bí mật của bia đá, hắn có lẽ đã khoanh tay đứng nhìn. Lão già, ngươi có biết đây là vật gì không? Triệu Vân lấy ra hồ lửa rực, treo lơ lửng giữa không trung. Thứ này có được từ cấm khu viễn cổ, rất tà dị. Băng hỏa. Vân Thương Tử đưa ra câu trả lời, đồng thời giải thích băng hỏa không phải lửa, mà là một loại lực lượng kỳ lạ. Sau khi lột xác thành tiên thủy, lửa cháy trong nước mới tạo thành cảnh tượng kỳ dị. Vật này có công dụng gì không? Triệu Vân dò hỏi. Có thể dùng làm nguyên liệu luyện đan. Vân Thương Tử tử tốn nói. Có công dụng là được rồi. Triệu Vân lại thu hồ lửa rực về. Không biết là ngày thứ mấy? Hắn trở lại Tu La Tinh Vực, vẫn là tòa cổ thành đó. Vẫn là tiểu viện tĩnh mịch đó. Thấy hắn trở về, Đồ Đãng Quỳ và những người khác đều đứng dậy. Thấy hắn bình an vô sự, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng cha nhà ngươi chạy đi đâu vậy? Hồ Lô Oa vừa nói vừa không ngừng vòng quanh Triệu Vân. Những người khác cũng tương tự, nhìn Triệu công tử với ánh mắt có chút kỳ lạ. Không biết vì sao, vĩnh hằng tiên thể hiện tại đã trở nên có chút khác biệt, còn khác ở điểm nào, tạm thời không thể nói rõ. Chỉ biết ánh mắt của Triệu Vân sâu thẳm hơn trước rất nhiều, tựa như bầu trời sao. Vô tình lạc vào một bí cảnh. Triệu Vân tùy ý nói. Thấy mọi người đều ở đây. Hơn nữa tâm trạng rất tốt, xem ra trận chiến đó đã đại thắng. Hắn thả Thiên Vương Thánh Tử ra, chỉ còn lại nguyên thần tàn phá, bị hắn dùng phù chú phong ấn. Ấy ra, tiểu viện lập tức náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là Đồ Đãng Quỷ và Hồ Lô Oa la ó ầm ĩ nhất. Trận chiến trước đó không thấy bóng dáng tên này, không ngờ lại ở chỗ Lão Tam. Thiên Vương Thánh Tử tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bởi vì thứ chờ đợi hắn sẽ là một cánh cửa quỷ môn quan. Nợ máu phải trả bằng máu. Lâm Uyển Nhi vốn trầm tĩnh, lại biến thành một nữ điên. Nàng đi rồi, mang theo Thiên Vương Thánh Tử đi, muốn dùng mạng của Thiên Vương Thánh Tử, để tế điến vong linh Lâm gia trên đống phế tích của Lâm thị nhất tộc nàng. Chính kẻ này đã hại tộc nhân nàng chết thảm. Lăng Tuyệt thở dài, cô nương này thật sự đáng thương. Người cuối cùng của Lâm gia, tâm cảnh hẳn là rất bi lương. Một trận gió nhẹ thổi qua, trong nguyên thần có thêm một người. Chính là Bạch Huyền chân nhân, không hề có dáng vẻ của một tiên vương. So với một đám tài tuấn trẻ tuổi, hắn càng xem trọng vĩnh hằng tiên thể. Tiểu tử này không phải yêu nghiệt tầm thường, nếu cho đủ thời gian trưởng thành, nhất định sẽ là một cự phách lừng danh tiên giới. Một mạch này vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, tiểu tử họ Cuồng kia cũng không tệ. Có thể dẫn ra 8 tôn pháp tắc thân, thiên phú tự nhiên phi phàm. So với hai vị này, đồ nhi của hắn lại kém hơn một chút. Thế là, hắn đưa ra một quyết định, muốn nghiêm túc bồi dưỡng tiểu đồ nhi một phen. Đừng thấy vóc dáng hắn thấp, nhưng lại là một cổ phiếu tiềm năng. Sau khi huyết mạch phục cổ, cũng sẽ là một yêu nghiệt nghịch thiên. Còn có Hồ Lô Oa, hắn cũng nhận làm đồ nhi. Hai tiểu gia hỏa mũm mĩm, nhìn là thấy vui vẻ. Lão Tam, bọn họ sắp đi rồi. Đồ Đãng Quỷ và Hồ Lô Oa có chút buồn bã. Năm khác sẽ gặp lại. Triệu công tử cười cười, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Cũng dưới ánh mắt tiễn biệt của hắn, hai tiểu gia hỏa dần đi xa, đi thật xa rồi vẫn không quên quay đầu vẫy tay. Chỉ là không biết lần chia ly hôm nay, gặp lại là vào năm nào, bởi vì con đường phía trước còn rất dài. Sau bọn họ chính là Lăng Tuyệt. Hắn muốn đi xa tìm kiếm sư tôn, dưới gốc cây cổ thụ. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt lại bày một ván cờ. Dù đã tiến giai động hư, Cuồng Anh Kiệt vẫn giữ một sự kiêng dè nhất định đối với Triệu Vân. Cả đời hắn rất ít khi phục ai, vĩnh hằng tiên thể là một ngoại lệ, không chỉ vì huyết thống nghịch thiên mà còn vì chiến lực đáng sợ của mạch này. Bá thiên thần thể. Vân Thương Tử là người xem cờ, trong lòng không ngừng cảm khái. Tinh vực chim không thèm ỉa này, lại là nơi ngọa hổ tàng long. Cuồng Anh Kiệt mấy lần liếc mắt, nhìn cổ tay Triệu Vân một cách khó nhận ra, có thể thấy tàn hồn của Vân Thương Tử, hơn nữa lại không phải tàn hồn bình thường. Trước đây chưa từng thấy, hẳn là Triệu Vân đã có được trong bí cảnh. Đêm ngày thứ hai, mới thấy Lâm Uyển Nhi trở về. Không còn thấy Thiên Vương Thánh Tử, hẳn là đã hồn phi phách tán. Đại thù đã báo, ánh mắt Lâm Uyển Nhi tối đi rất nhiều so với trước, cả người dường như không còn tinh khí thần. Trước kia nàng gánh vác nợ máu, có ý nghĩa để sống, nay kẻ thù đã chết, nàng có chút mê mang. Đa tạ đạo hữu. Lâm Uyển Nhi nói khẽ bằng giọng khàn đặc, đưa một bình ngọc cho Triệu Vân. Trong bình chứa bản nguyên huyết của nàng, ẩn chứa tinh túy hoa ký ức. Vì tinh túy này, nàng gần như đã cạn kiệt huyết mạch, chỉ để báo đáp ân nhân. Triệu Vân tự nhiên không từ chối, nhưng cũng không lấy không, hắn tặng Lâm Uyển Nhi rất nhiều linh dược. Nếu không phải vì cứu Long Phi, hắn cũng sẽ không ngày ngày nghĩ đến việc lấy máu người khác, hơn nữa đối phương lại là một cô nương. Chúng ta sẽ đi đến Tha Hương. Cuồng Anh Kiệt đưa tới một bầu rượu. Một đường trân trọng. Triệu Vân cười tiếp nhận, mấy ngày nay hắn cũng sẽ rời đi. Trước khi đi, hai người lại hẹn một trận tỉ thí, nhưng không phải đánh thật mà là một trận chiến ý niệm, không ai biết thắng thua, chỉ biết lão Cuồng khi đi chân có chút mềm nhũn, đầu óc còn hơi mơ hồ. Đêm khuya tĩnh mịch, tiểu viện chỉ còn lại Triệu Vân một mình. Dưới trăng, một làn gió nhẹ thổi vào tiểu viện, cuốn theo một chút hương con gái. Tự nhiên chính là Hồng Tước bản tôn, chị thương đến nay mới xuất quan, đặc biệt đến tìm Triệu Vân. Triệu Vân chờ đợi cũng là nàng. Dù sao Long Phi thân phận đặc biệt, có duyên phận sâu sắc với nàng, người đã đi cấm khu viễn cổ sao? Đây là câu đầu tiên ám dạ chi chủ nói khi ngồi xuống. Nàng cũng từng vào cấm khu, đối với khí tức của cấm khu khá mẫn cảm. Triệu Vân không giấu giếm, vài ba câu đã khái quát lại chuyện cấm khu. Ám dạ chi chủ không ngừng cảm khái, tên này lá gan không nhỏ, mạng của tên này cũng đủ cứng rắn, vào cấm khu mà vẫn có thể sống sót trở ra. Nhìn sự thay đổi khí vận của hắn, phần lớn còn thu được không ít cơ duyên. Triệu Vân không nói nhiều, thỉnh ra Long Phi đang bị phong ấn. Ám dạ chi chủ nhìn thấy, tâm thần không khỏi có một thoáng hoảng hốt. Đây là công chúa Đại Hạ Long Triều, dù đã luân hồi chuyển thế, nàng vẫn có thể nhận ra. Bởi vì hóa thân của nàng, nàng cảm thấy khá thân thiết với nha đầu này, cũng là cảm xúc của Hồng Tước đang ràng buộc tâm tư. Tinh túy hoa ký ức còn lại, đều ở đây. Triệu Vân lấy ra bình ngọc Lâm Uyển Nhi đưa, đều là bản nguyên huyết. Lâm Uyển Nhi đã cố gắng hết sức, nếu rút máu nữa sẽ lấy mạng cô nương ấy. Ám dạ chi chủ nhẹ phất tay áo, dẫn dắt bản nguyên huyết, dùng bí pháp luyện hóa tinh túy bên trong, sau đó từ từ đưa vào thể nội Diệp Lan, dùng ma lực bao bọc, từng chút giúp nàng luyện hóa. Triệu Vân lặng lẽ chờ đợi. Đáng tiếc, hy vọng cuối cùng trở thành xa vời. Dù đã dung hợp tinh túy hoa ký ức, Diệp Lan vẫn không thể tỉnh lại, như đang gặp ác mộng, trong giấc ngủ sâu không ngừng rên rỉ. Chỉ là những tiếng mộng du, lúc thì gọi Triệu Vân, lúc thì gọi Triệu Tử Long. Ám dạ chi chủ khẽ nhíu mày, ngón tay ngọc đặt lên mi tâm Diệp Lan. Sau khi xem xét, nàng nhíu mày sâu hơn, tình hình không hề chuyển biến tốt hơn. Cái gọi là không chuyển biến tốt hơn, là thần hải của nha đầu này vẫn còn là một mảnh hỗn độn, còn ký ức hai kiếp thì vướng víu không ngừng trong hỗn độn, không thể tách rời ký ức, cũng không thể dung hợp ký ức. Cần một đóa hoa ký ức hoàn chỉnh. Nàng thu lại thần thông, đưa ra kết luận này. Triệu Vân cũng nghĩ như vậy, Lâm Uyển Nhi tuy đã dung hợp hoa ký ức, tuy đã cho hắn bản nguyên chi huyết, nhưng tinh túy bên trong dù sao cũng có sự hao tổn, thiếu dù chỉ một phần cũng có thể dẫn đến thất bại trong việc cứu người. Đừng chạy lung tung. Ám Dạ Chi chủ để lại một câu, rồi xoay người rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoa ký ức có thật sự hiệu quả hay không, tìm thêm một đóa nữa thử xem là biết. Triệu Vân thì lấy ra thạch cầm, dưới gốc cây gảy dây đàn. Bởi vì Long Phi chuyển thế thích nghe, cũng chính vì tiếng đàn du dương bi ai của hắn, đã khiến Diệp Lan không ngừng rên rỉ, trong giấc ngủ sâu đã an tường hơn nhiều. Nha đầu này ký ức có vấn đề sao? Vân Thương Tử đột nhiên nói một câu. Nàng là người chuyển thế, ký ức hai kiếp vướng víu. Triệu Vân không giải thích thêm. Tàn hồn Vân Thương Tử khẽ run lên, thế gian thật sự có luân hồi sao? Sự nghi hoặc của hắn không ai cho câu trả lời, bởi vì chuyện này rất huyền ảo. Nhưng luân hồi có tiền lệ, cửu thế nguyệt thần trong truyền thuyết chính là một ví dụ sống động. Tự thành luân hồi là một đạo chạm đến cấm kỵ, người có thể ngộ ra đạo này, không phải thần bình thường. Sư tôn của ngươi có thể xem bệnh cho nàng không? Vân Thương Tử lại hỏi. Triệu Vân khẽ lắc đầu, biết Vân Thương Tử nói là bất nhiệm thiên. Thay vì đợi ở đây, chi bằng đi tìm sư tôn của ngươi. Vân Thương Tử từ tốn nói. Đợi ba ngày, Triệu Vân tiếp tục gảy dây đàn, Ám Dạ chưa chắc đã tìm được hoa ký ức. Nếu thật sự không có, chỉ đành đến Đại La Tiên Tông tìm bất nhiệm thiên, người đó nhất định biết cách giải cứu. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ tư, Ám Dạ chi chủ trở về. Nàng bị thương, hơn nữa là vết thương rất nặng. Hẳn là để tìm hoa ký ức đã đi đến nơi đáng sợ, không tìm được thứ mình muốn, còn mang đầy mình thương tích, khi đến tiểu viện chỉ còn một tiếng thở dài. Nàng có lòng muốn cứu giúp, nhưng tiếc thay hoa ký ức khó tìm. Là bản nguyên của Hồng Tước, nàng xem như đã cố gắng hết sức. Ta đưa nàng đến Hồng Hoang Đại Lục. Triệu Vân phong ấn Diệp Lan, rồi đưa nàng vào Vĩnh Hằng Giới. Ám Dạ chi chủ không ngăn cản, chỉ đưa cho Triệu Vân một phong thư. Là một tiên vương, nàng cũng đã đi qua rất nhiều nơi xa xôi. Cũng từng may mắn được đến thánh địa tu luyện đó, chính là Hồng Hoang Đại Lục. Ở đó nàng từng kết giao bạn bè, để Triệu Vân đi tìm cố nhân của nàng. Ngoài ra, còn có một cuộn tinh không đồ quý giá. Tiên giới vô cùng bao la, đừng đi rồi lại lạc đường. Trên thực tế, nỗi lo của nàng là thừa thãi, dù không có tinh không đồ cũng có thể đến Hồng Hoang Đại Lục. Vân Thương Tử chính là người chỉ đường, lão già này kinh nghiệm phong phú, còn hữu dụng hơn tinh không đồ nhiều. Đa tạ. Triệu Vân nhận thư, rồi dần đi xa. Phía sau, Ám Dạ chi chủ tiễn biệt hắn rời đi, lại vì suy nghĩ của Hồng Tước mà tâm thần có chút hoảng hốt, kỳ tài từ phàm gian đi lên, Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử, hắn định sẵn sẽ đi con đường nghịch thiên. Triệu Vân bước vào tinh không trận. Trong kênh không gian có rất nhiều bóng người, tiếng bàn tán ồn ào cũng không thiếu, đa phần là về những sự kiện lớn gần đây, như Thiên Trì Thịnh Hội, Bát Thần Thiên Kiếp, hay việc Thiên Tông Vương và Thiên Minh Giáo bị diệt. Đương nhiên, trong số đó cũng không thiếu những truyền thuyết về mạch Vĩnh Hằng. Triệu Vân chỉ xem mình là khách qua đường, khoác hắc bào lặng lẽ bước đi. Nhìn tàn hồn Vân Thương Tử trên cổ tay hắn, một đường tĩnh lặng, đang chuyên tâm khôi phục hồn lực. Chuyện này không phải ngày một ngày hai, cần phải có thời gian dài lâu. Hắn còn trẻ, vẫn có thể chờ đợi. Triệu Vân cũng không rảnh rỗi, vừa đi đường vừa ngộ đạo. Ngộ tính của hắn rất cao, khi đốn ngộ thường thấy dị tượng. Cũng chính vì dị tượng của hắn mà rước lấy không ít phiền phức, tiên giới vô cùng rộng lớn, kẻ bất hảo đương nhiên cũng nhiều. Những kẻ thèm muốn huyết mạch Vĩnh Hằng thì không đếm xuể. Thậm chí trên đường ngộ đạo, hắn liên tục bị những kẻ thần bí truy sát, vài lần suýt chút nữa bỏ mạng giữa tinh không. Hắn lại xuất hiện, đã là một tinh vực hoàn toàn mới. Hắn hóa ra không ít phân thân, tìm kiếm khắp tinh vực đóa hoa ký ức. Nhưng kỳ vọng của hắn, rốt cuộc vẫn chỉ là xa xỉ. Loại hoa kỳ dị đó, người nghe qua thì vô số, nhưng người thật sự nhìn thấy thì lại ít ỏi vô cùng. Thậm chí, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Một ngày mới đến, tàn hồn Vân Thương Tử tỏa sáng. Sau nhiều ngày chuyên tâm tu hành, hồn lực của hắn đã tinh thuần hơn rất nhiều. Ít nhất, giờ đây khi cất lời, không còn yếu ớt như trước nữa. Tiền bối người có nhận ra nàng không? Triệu Vân lại lấy ra bức họa, trên đó vẫn là một nữ tử. Lần này không phải cốc chủ Vân U mà là bản tôn của Vân Yên, trông quen mắt. Vân Thương Tử nói, nàng tu mộng chi đạo. Triệu Vân bổ sung một câu. Khó trách trông lại quen mắt đến thế, nàng chắc hẳn là mộng tiên. Vân Thương Tử nói, Ngày trước, tại thịnh hội Côn Luân, lão phu từng có duyên gặp mặt nàng một lần. Nàng tuyệt đối không phải tiên vương bình thường. Tiền bối có biết phải đi đâu tìm nàng không? Triệu Vân lại khẽ hỏi. Tiểu tử ngươi sẽ không phải đồ đệ của Bất Niệm Thiên đấy chứ? Vân Thương Tử hỏi ngược lại một câu. Tuyệt đối không sai, ngày thường ngươi đều lừa gạt người khác như thế sao? Từ nhỏ ta đã chưa từng nói dối. Triệu Vân nói với giọng lẽ thẳng khí hùng. Khoác lác tiếp tục khoác lác đi. Vân Thương Tử mắng mỏ không chút khách khí, cả Hồng Hoang Đại Lục đều biết ân oán giữa sư tôn ngươi và Mộng Tiên. Là đồ đệ của Bất Niệm Thiên, ngươi lại không biết kẻ thù của sư tôn mình sao? Vãn bối đầu óc có bệnh. Triệu Vân ôm trán, tự thấy lời này nói không nghiêm túc, hắn liền bổ sung thêm nửa câu. Vãn bối nửa đường từng gặp phải truy sát, bị người ta xóa đi không ít ký ức. Lời giải thích này của ngươi cũng khá hợp thời hợp cảnh đấy. Vân Thương Tử nói đầy thâm ý, đừng bận tâm những chi tiết đó. Triệu Vân cười ha ha. Xong xuôi, hắn mới dò hỏi, sư tôn ta và Mộng Tiên có ân oán gì? Ân oán cụ thể là gì ta cũng không rõ, chỉ biết cứ hễ hai nàng gặp nhau là y như rằng phải động thủ. Vân Thương Tử nói, phải nói Mộng Tiên quả thật tà dị, mộng đạo của nàng xuất thần nhập hóa, chút nào cũng không kém cạnh sư tôn ngươi. Thật là khó xử. Triệu công tử khẽ lẩm bẩm một tiếng, Bất Niệm Thiên vậy mà lại có thù với bản tôn của Vân Yên. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh hai người động thủ, hẳn là một cảnh tượng long trời lở đất. Vãn bối có người đang theo dõi. Vân Thương Tử vốn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Triệu Vân vội vàng thu hồi suy nghĩ, cũng cảm nhận được phía sau có một luồng khí tức ẩn nấp. Tình cảnh như thế này, hắn đã gặp không ít trên đường, đa phần là do thèm muốn huyết mạch vĩnh hằng của hắn. Chẳng qua kẻ này ẩn nấp khá sâu, đạo hạnh hẳn không thấp, lén lút như vậy là một kẻ thận trọng. Một luồng khí tức thật quen thuộc. Triệu Vân thầm thì trong lòng. Thái hư cảnh. Vân Thương Tử nói, có thể ngửi ra cảnh giới của đối phương. Lời vừa dứt, liền thấy Triệu Vân cắm đầu cắm cổ chạy trốn, đừng để bị đối phương một đòn hạ gục. Hắn vừa chạy, kẻ ẩn mình trong bóng tối cũng lập tức theo sát. Cho đến lúc này, Triệu Vân mới nhận ra khí tức của đối phương. Quả nhiên là một người quen của hắn. Hắc Sơn Lão Ma. Không sai, chính là một trong những lão tổ của Thánh Hỏa Điện Bắc Cực Tinh. Trường Minh Đăng của hắn chính là từ lão ta mà có. Ngày trước hắn vì mua Trường Minh Đăng mà suýt chút nữa bị lão gia hỏa này tiêu diệt, gây ra một loạt ân oán. Không ngờ, lại gặp Hắc Sơn Lão Ma ở đây lần nữa. Hắn nghiêm túc nghi ngờ, đối phương là cố ý đến tìm thù. Nói về mối thù giữa hai người bọn họ, thật sự rất lớn. Tại Thiên Khung Di Tích, một trận thiên kiếp của hắn suýt chút nữa đánh Hắc Sơn Lão Ma thành tro bụi. Cũng vì trận thiên kiếp đó, tu vi của Hắc Sơn Lão Ma bị hạ xuống một trọng. Nếu không có gì bất ngờ, đối phương cả đời này sẽ khó có thể có thành tựu lớn, bởi vì đã bị tổn thương căn cơ. Triệu Tử Long chạy đi đâu? Hắc Sơn Lão Ma không còn che giấu nữa, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Lão ta đâu phải cố ý đến tìm thù, chỉ là ra ngoài tu hành, tình cờ đụng phải tiểu tử này. Đã đụng phải, vậy thì phải tính sổ ân oán cũ. Nếu không phải Triệu Tử Long, lão ta đâu đến nỗi thê thảm như vậy. Ngươi không sợ sư bá của ta tìm ngươi tính sổ sao? Triệu Vân lạnh lùng lên tiếng, sư bá trong miệng hắn tự nhiên là Hạo Thiên chân nhân. Những ngày đó hắn đội lốt danh tiếng Hạo Thiên, quả thật không ít lần đi khắp nơi tống tiền. Mà Thánh Hỏa Điện chính là một trong những nơi bị tống tiền. Ai bảo Hạo Thiên chân nhân lại là một tiên vương chứ? Cũng chính vì danh tiếng tiên vương quá đỗi lẫy lừng, Thánh Hỏa Điện mới không dám chọc vào, hắn mới dám đi lung tung khắp nơi. Dù sao thì rất ít người biết Hạo Thiên đã chết, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, sẽ gây họa lớn. Tiêu diệt ngươi sẽ không ai biết. Hắc Sơn Lão Ma cười khẩy, vươn bàn tay lớn từ xa. Đây là lời thật. Tại tinh không bao la chim không thèm ỉa này, tinh thần như hạt cát, huống chi là người. Chỉ cần làm đủ sạch sẽ, đừng nói tiên vương, ngay cả thần minh cũng chưa chắc đã tìm ra. Hơn nữa, đoạt được huyết mạch vĩnh hằng, lão ta có hy vọng khôi phục tu vi. Nếu cơ duyên đủ, lão ta có lẽ còn có thể một đường đột phá đạo hư cảnh giới, bước vào đạo hư tức là tiên vương. Nếu lão ta có thể tu thành, tự nhiên sẽ không sợ Hạo Thiên. Nói cho bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng, vẫn là dục vọng quấy phá. Cơ hội này ngàn năm có một, không có ai che chở, bắt một huyền tiên nhỏ bé, dễ như trở bàn tay. Chuyện sau đó, cứ để lão ta tự mình âm thầm phát triển. Ta độn. Triệu Vân thầm quát một tiếng, cưỡng ép thoát ra ngoài. Hắc Sơn Lão Ma như hình với bóng, bàn tay năm ngón từ trên trời giáng xuống. Lần này, Triệu Vân không tiếp tục chạy trốn, đột nhiên đứng vững, lập tức triệu hồi Hạo Thiên. Tiên vương khôi lỗi khí thế ngút trời, tay cầm tiên vương kiếm xuất hiện, dễ dàng phá vỡ ấn ngũ chỉ. Đây, tiên vương khôi lỗi. Hắc Sơn Lão Ma thấy vậy, lập tức kinh hãi. Chẳng đợi lão ta kịp phản ứng, Hạo Vũ cũng xông ra từ vĩnh hằng giới. Lúc này, Hắc Sơn lão ma hoàn toàn ngây dại. Hậu bối huyền tiên này lấy đâu ra tiên vương khôi lỗi, mà lại là hai tôn chứ? Lão ta đã theo dõi một đường, vậy mà vẫn bị đối phương đánh cho trở tay không kịp. Huyết quang chợt hiện, là Hắc Sơn lão ma máu tươi văng tung tóe, nhục thân bị Hạo Vũ một kiếm phá hủy. Vẫn chưa xong, khôi lỗi Hạo Thiên đến sau, lại bổ thêm cho tên này một kiếm nữa. Đáng tiếc, Hắc Sơn lão ma có bổn mệnh khí bảo vệ mệnh môn, một kiếm vốn dĩ có thể tuyệt sát lại không thể. Nửa cái nguyên thần của lão ta cũng là thái hư cảnh, một chưởng đánh bay Hạo Vũ, ngay cả Hạo Thiên cũng bị chấn lùi, thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Hắc Sơn lão ma nghiến răng nghiến lợi, như quỷ mị xông tới. Bắt giặc phải bắt vua. Tiêu diệt kẻ điều khiển, khôi lỗi sẽ tự sụp đổ. Triệu Vân sớm đã liệu trước, tức khắc độ nhập vĩnh hằng giới. Vĩnh hằng giới. Thấy Triệu Vân biến mất, Hắc Sơn lão ma lập tức bay lùi về sau, định trốn thoát. Chạy đâu? Triệu Vân cười lạnh một tiếng, hạ lệnh truy sát Hạo Vũ. Còn về Hạo Thiên, hắn thu vào vĩnh hằng giới, để chuẩn bị cho một đòn tuyệt sát. Khôi lỗi sắc chết, ngươi giết được ta sao? Hắc Sơn lão ma quát lớn, dù chỉ còn nguyên thần, khí thế vẫn dâng trào. Lúc trước hắn bị đánh bất ngờ, nhưng giờ đã đứng vững, đối mặt trực diện với tiên vương khôi lỗi, hắn có đủ tự tin để chống trả. Đối với điều này, Triệu Vân và Vân Thương Tử đều không nghi ngờ. Dù sao đó chỉ là một khôi lỗi luyện từ xác chết, chỉ có công kích vật lý. Một thái hư cảnh có chút nội tình sẽ không sợ loại vũ khí giết người không cảm xúc này. Nói trắng ra, tiên vương khôi lỗi dùng để đánh úp, nếu một đòn không tuyệt sát được, thì sau đó sẽ khó khăn. Sự thật cũng chứng minh, Hắc Sơn lão ma quả nhiên là một khối xương khó gặm. Cũng không sao, khôi lỗi không biết biến hóa, nhưng người điều khiển khôi lỗi thì có thể. Chẳng hạn như Triệu công tử tinh danh Quỷ Quyệt, chính là một kẻ xuất sắc hơn người. Dù ẩn mình trong vĩnh hằng giới, hắn vẫn ngấm ngầm ấp ủ chiêu lớn, chờ đợi một cơ hội, hoặc không ra tay, hoặc ra tay là tuyệt sát. Hắc Sơn lão ma tế ra bản mệnh pháp khí, ép Hạo Vũ lảo đảo một trận. Thấy bản mệnh khí của hắn rời thể, Triệu Vân lập tức độn ra khỏi vĩnh hằng giới. Tiên nhãn khóa chặt Hắc Sơn lão ma, thi triển thuấn thân chi pháp, như quỷ mị xông tới. Kẻ hoàn thành đòn tuyệt sát không phải hắn, mà là khôi lỗi Hạo Thiên. Thuấn thân tiên nhãn của hắn chẳng qua chỉ là để đưa Hạo Thiên đến trước mặt Hắc Sơn lão ma. Ngươi! Mắt Hắc Sơn lão ma lồi ra, định bay trốn. Đáng tiếc tất cả đã muộn, đòn tuyệt sát của Hạo Thiên đã tung ra, một kiếm đoạn lìa nguyên thần của hắn. Không không không! Hắc Sơn lão ma kêu gào thảm thiết, nhưng vô ích. Nguyên thần của hắn không ngừng tan rã, đó chính là khúc nhạc đệm cho cái chết của hắn. Triệu Vân lại quát lạnh, lệnh cho Hạo Thiên và Hạo Vũ phá vỡ tử phủ của lão ma. Một thái hư cảnh như vậy, chắc hẳn cất giữ rất nhiều bảo vật, những thứ quý giá không thể chôn cùng được. A, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, Hắc Sơn lão ma tại chỗ thăng thiên. Cũng như những kẻ thù trước đây của Triệu Vân, hắn chết trong sự uất ức tột cùng. Vô tình gặp được vĩnh hằng tiên thể bên ngoài, hắn cứ ngỡ là một cơ duyên, ai ngờ lại là một kiếp chết, hắn đúng là nghìn dặm dâng đầu người. Triệu Vân vung tay một cái, thu hồi khôi lỗi và vô số bí bảo, xoay người biến mất. Vân Thương Tử nhìn thấy mà không khỏi thở dài cảm khái, hai đại hộ pháp này quả nhiên lợi hại, lại có thể giúp một huyền tiên tiểu bối diệt trừ một thái hư cảnh thật sự. Hắn lại bắt đầu tin rằng kẻ này chính là đồ đệ của Bất Nhiệm Thiên, nếu không phải được cưng chiều quá mức, sao lại có thể có hai tôn tiên vương khôi lỗi làm hộ pháp? Không tệ. Triệu công tử xuất đường đều quan sát vĩnh hằng giới, lần này thu hoạch thật mỹ mãn. Thêm vài kẻ như Hắc Sơn lão ma, hắn lại có thể phát tài rồi, tiền bối còn bao xa nữa mới tới Hồng Hoang đại lục. Không biết từ khi nào, Triệu Vân mới nhìn Vân Thương Tử đang ở trên cổ tay mình. Cứ từ từ mà đi. Khoảng cách còn xa lắm. Vân Thương Tử nói khẽ. Ta muốn hỏi tiền bối một chuyện, tiên giới có thống chế giả không? Triệu Vân khẽ hỏi. Đồ đệ của Đại La Tiên Tông tông chủ, vậy mà ngay cả điều này cũng không biết. Ta đã nói rồi, vãn bối đầu óc có bệnh, bị xóa mất rất nhiều ký ức, có thống chế giả, đó là một vị thần, là vị thần duy nhất ở tiên giới không bị áp chế tu vi. Vân Thương Tử từ từ nói, hắn cũng chỉ khi có đại chiến loạn mới xuất hiện. Thần minh đến tiên giới, vậy mà cũng bị áp chế tu vi. Triệu Vân lẩm bẩm. Hắn rất bất ngờ, càn khôn tiên giới lại bá đạo đến vậy, ngay cả thần minh cũng bị gông xiềng. Thật ra cách này cũng không tệ, đỡ cho các đại lão thần giới không vui lại chạy đến tiên giới gây loạn. Đang đi, bỗng nghe thấy tinh không phía trước rung lên bần bật. Tiếp đó, một cánh cự môn khổng lồ vươn tới tận trời không ngừng mở ra giữa hư không. Có lẽ là do khí trường của cánh cự môn quá mạnh mẽ, thậm chí còn có khí tức khủng bố lan tỏa ra ngoài, ép hư không dung chuyển, khiến Triệu Vân cũng không đứng vững được một bước. Kia là cái gì vậy? Triệu Vân vẻ mặt hiếu kỳ. Tinh không vực môn, Vân Thương Tử đưa ra đáp án chính xác. Sợ Triệu Vân không hiểu, hắn còn bổ sung thêm một câu, đó là một loại truyền tống cao cấp hơn tinh không trận. Loại vực môn này không thường thấy, các thế lực bình thường cũng không có, vô cùng quý giá. Thảo nào lại long trọng đến vậy? Triệu Vân nói xong, rất tự giác lùi ra thật xa. Dưới cái nhìn của hắn, ba bóng người bước ra từ cánh cửa, hai lão giả áo vàng và một thanh niên áo vàng. Cả ba đều có tiên bào phấp phới, nhìn sang hai bên áo choàng đều có khắc họa đồ đằng mặt trời. Lạc Nhật Thần Giáo. Triệu Vân lẩm bẩm. Nhắc đến Lạc Nhật Thần Giáo, không thể không nhắc tới Lạc Nhật Tiên Vương. Tên kia từng phái hóa thân xuống phàm giới, một kẻ mang ký ức, một kẻ từ số không nhập thế, cả hai đều bị hắn chém giết. Ân oán đã kết từ phàm trần, không ngờ lại ở đây gặp phải người của Lạc Nhật Thần Giáo. Là thế lực đối địch của Đại La Tiên Tông. Đi mau. Vân Thương Tử nói, không cần hắn nói, Triệu Công Tử cũng đã vắt chân lên cổ chạy trốn, hai lão giả áo vàng kia rất mạnh. Hắn vừa mới độn đi, lão giả áo vàng đã một bước xuyên qua tinh không, chặn đường hắn. Chạy gì? Lão giả áo vàng nhàn nhạt nói. Ta buồn tiểu gấp. Triệu Vân hít sâu một hơi. Ngươi có từng thấy người này chưa? Lão giả áo vàng lấy ra một bức họa. Bức họa động, bên trong khắc họa một nữ tử, sở hữu đôi mắt màu tím. Triệu Vân nhìn rồi khẽ lắc đầu. Tiên tử này có dung nhan tuyệt thế, nhưng hắn quả thực chưa từng gặp. Lão giả áo vàng không nói gì, đôi mắt già nua thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vân, đang phân biệt thật giả của lời nói này. Có lẽ Triệu công tử trông vô hại, và lại lời hắn nói cũng là sự thật, trong mắt lão ta thì hắn hẳn là không nói dối. Phải mất 3-5 khoảnh khắc, lão ta mới xoay người rời đi. Vực môn khẽ rung lên, ba người biến mất, Triệu Vân thì vẫn ổn, còn Vân Thương Tử lại thở phào nhẹ nhõm. Diễn xuất được đấy chứ? Ta nói thật mà. Ngươi thật sự không nhận ra nữ tử kia sao? Vân Thương Tử cười nói. Không nhận ra. Triệu công tử lắc đầu, lần này hắn không lừa ai cả. Đồ đệ của Bất Niệm Thiên ngươi, lại không nhận ra thánh nữ Đại La Tiên Tông sao? Lão đầu, ông lừa ta phải không? Chỉ dựa vào bức họa mà ông có thể nhận ra ư? Nàng là đồ đệ của Trường Sinh Tiên, trời sinh thần nhãn, cũng chính là đôi mắt tím đó, nhận ra không khó. Vân Thương Tử nói, 800 năm trước nàng là Đại La Thánh Nữ. Không biết bây giờ còn ở vị trí thánh nữ nữa không? Đồ đệ của Trường Sinh Tiên. Triệu Vân lẩm bẩm, rồi lại nhìn Vĩnh Hằng Giới. Chiếc nhẫn ngọc đen, mà Trường Sinh Tiên đã giao phó cho hắn vẫn còn đặt trong Vĩnh Hằng Giới. Năm đó hắn từng hứa, nếu có một ngày bước chân vào tiên giới, sẽ mang chiếc nhẫn này đến Đại La Tiên Tông, giao lại cho Bất Niệm Thiên. Lạc Nhật Thần Giáo tìm thánh nữ nhà ngươi, chuyện này không hề đơn giản. Vân Thương Tử nói. Sợ rằng Đại La Tiên Tông đã xảy ra biến cố gì đó rồi. Triệu công tử sờ sờ cằm. Lần đầu gặp lão đầu chọc, lão ta từng nói rằng Đại La Tiên Tông đã suy tàn. Cộng thêm Lạc Nhật Thần Giáo đối địch với Tiên Tông, lại còn khắp nơi tìm thánh nữ, chuyện này hẳn là thật. Ngỡ ra làm gì, mau rời đi. Vân Thương Tử nhắc nhở. Triệu Vân tế ra truyền tống trận đài, đối phương có thể sẽ quay lại đánh úp. Đừng nói chứ, ba người kia thật sự đã vòng lại, khắp tinh không tìm kiếm Triệu công tử. Thật là mắt kém, hẳn là một huyết thống đặc biệt. Vẫn là lão già áo vàng đó, đứng đó một trận tức giận bực bội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết mạch đặc biệt là thứ tốt, đáng tiếc bọn họ đã bỏ lỡ. Triệu Vân xuất hiện trở lại đã là trên một cổ tinh, có một tinh không đại trận. Nơi này dân phong vô cùng hung hãn, hắn vừa mới bước chân vào thành, đã thấy một cái đầu đẫm máu từ xa bay ngang qua. Rõ ràng, trong thành đang có người giao chiến. Hơn nữa, còn là một đám trưởng bối đánh hội đồng. Những cổ thành trước đây hắn từng vào cơ bản đều cấm đánh nhau. Đây là một ngoại lệ. Không chỉ giao chiến trong thành, mà còn đánh rất dữ dội, từng mảng nhà cửa sụp đổ, không biết có bao nhiêu người bị chôn vùi trong đó. Ầm, dầm. Triệu Vân còn chưa đứng vững, lại thêm một trận ồn ào nữa. Những người tham chiến không ít, không thiếu thái hư cảnh và chuẩn tiên vương cấp. Có lẽ là thù giết cha, đánh nhau vô cùng hăng say, tiên quang tịch diệt, tia chớp hủy diệt, nổ tung khắp bầu trời, giống hệt một trận thiên kiếp. Cũng khá là náo nhiệt đấy chứ. Vân Thương Tử nói với giọng điệu đầy hàm ý, đừng đánh hỏng tinh không trận là được. Triệu Vân nhanh chân nhanh tay. Đáng tiếc là bên tinh không trận cũng đang giao chiến, trong thông đạo không gian vang lên những tiếng ầm ầm, quỷ mới biết có bao nhiêu người đang đánh hội đồng bên trong. Với động tĩnh này, thông đạo không gian không sụp đổ mới là lạ. Vớ vẩn, Triệu Vân lùi ra ngoài, tìm một nơi an toàn. Cái gọi là nơi an toàn ư? Chính là một tiệm thuốc, chủ tiệm là một lão giả hoa giáp, lúc này đang tựa vào khung cửa. Khoanh tay đứng nhìn người khác đánh nhau, đích thị là một khán giả hóng chuyện. Còn về lý do Triệu Vân chạy đến đây ẩn nấp, là vì tiệm này có kết giới bảo vệ. Nhìn những căn nhà lầu trong thành, đổ nát tan tành, chỉ có nơi này là bình yên vô sự. tiền bối bọn họ vì sao mà đánh nhau vậy? Triệu Vân khẽ hỏi, nhìn đối phương không vừa mắt, thế là đánh nhau thôi. Lão giả hoa giáp nói một cách tùy ý, Triệu công tử nghe xong không khỏi khóe miệng giật giật, đúng là dân phong hung hãn ư. Không phục thì đánh. Đương nhiên, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Chuẩn tiên vương cũng tham chiến, đó tuyệt đối không phải là chuyện trẻ con. Có lẽ là vì tranh giành bảo bối, hoặc uy hiếp lợi ích gia tộc, nên mới hẹn nhau đánh hội đồng. Tiểu bối, người ngoài tới phải không? Lão giả hoa giáp liếc nhìn Triệu Vân. Hôm nay mới đến. Triệu Vân cười cười, biết lão giả này không đơn giản. Ở đây tránh nạn là phải trả tiền đấy. Lão giả hoa giáp ngáp một cái. Quy tắc ta hiểu. Triệu Vân vẻ mặt tươi cười, quay đầu bước vào tiệm phía sau. Cái gọi là trả tiền, chẳng qua là mua một ít đồ ở chỗ lão giả hoa giáp này. Phải để người ta kiếm chút tiền chứ, nếu không ai cũng chạy đến đây tránh nạn, chẳng phải thành chỗ nương náu rồi sao? Người ở dưới mái hiên thì phải trả tiền, cái này lớn thật. Triệu Vân cảm thán không thôi. Đừng thấy mặt tiền tiệm không ra sao, bên trong lại là một đại giới. Ước chừng, thế giới trong tiệm này phải rộng bằng nửa thành vong cổ. Đó là do càn khôn quá huyền ảo, đã mở rộng không gian, hơn nữa còn có kết giới cổ xưa bảo vệ, mới khiến tiệm không bị hư hại trong chiến loạn. Trong tiệm còn có không ít bóng người, nói là đến mua đồ, nhưng thực chất là để tránh nạn. Lão giả hoa giáp cũng khá có đạo đức nghề nghiệp, vật liệu ở đây giá cả không khác gì thị trường. Triệu công tử có tiền, tùy ý chọn vài món, đa phần là vật liệu cần để luyện chế đan dược. Ngoài ra còn có linh đan bổ sung khí huyết, điều đáng tiếc là, ở đây chỉ bán toàn tiên đan cấp thấp. Bên tay trái ngươi, đó là một nữ nhân. Vân Thương Tử bỗng nhiên nói một câu, chắc là rảnh rỗi sinh nông nổi. Triệu Vân theo đó liếc mắt một cái, đập vào mắt là một tiểu tú tài, dáng người yếu đuối, dung mạo trắng trẻo tuấn mỹ. Đó là một tiên tử giả nam trang, đang đứng trước giá hàng chọn dược thảo. Quen mặt quá. Triệu Vân thầm thì trong lòng. Cũng chính vì trông quen mặt, hắn mới không khỏi nhìn thêm mấy lần. Nhìn kỹ thì quả thật đã từng gặp, chính là thánh nữ của Đại La Tiên Tông. Chắc chắn là Đại La Tiên Tông thánh nữ. Triệu Vân lặng lẽ mở tiên nhãn, có thể liếc mắt xuyên thấu dung mạo đối phương. Tiên nhãn của hắn vừa mở không quan trọng, Đại La thánh nữ cải nam trang vô thức nghiêng mắt nhìn. Nàng có một đôi thần nhãn, tự có cảm ứng với những nhãn đồng đặc biệt, người này đang dùng tiên nhãn nhìn trộm nàng. Nàng giả vờ như không có chuyện gì, nhưng thể phách lại được bao phủ một tầng ánh sáng mịt mờ. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, lập tức bị đạo ánh sáng kia làm cho hai mắt hoa lên sao vàng. Vân Thương Tử cũng rên lên tương tự, khi nhìn trộm cũng bị tiên quang phản phệ. Không đúng, Triệu Vân vừa quay lưng xoa mắt, vừa lẩm bẩm. Không đúng ở đâu? Tu vi của Đại La Thánh Nữ không đúng. Theo Vân Thương Tử nói, 800 năm trước, vị kia chính là Tiên Tông Thánh Nữ, nên ít nhất cũng đã 800 tuổi, nhưng vì sao tu vi lại chỉ là huyền tiên? Người có thể làm Đại La Tiên Tông Thánh Nữ, thiên phú không nên tệ đến thế. Còn hai khả năng nữa, đối phương đã giáng tu vi hoặc tự phong ấn mình suốt 800 năm. Bằng không sao lại nói là Thiên Tông trưởng giáo, đầu óc thật sự rất tốt. Hai khả năng hắn đoán đều hoàn toàn đúng. Đại La Thánh Nữ quả thật đã giáng tu vi, và suốt 800 năm nay, cơ bản đều ở trạng thái tự phong ấn. Sao lại chạy đến đây? Triệu Vân vẫn đang xoa mắt. Đường đường là Tiên Tông Thánh Nữ một mạch, thế mà lại chạy quá xa. Chạy xa một chút thì không sao, nhưng tu vi thì có chút vấn đề. Nếu để người của Lạc Nhật Thần Giáo phát hiện, Thánh Nữ chắc chắn sẽ chết. Có người đang tìm ngươi cẩn thận. Triệu Vân nhắc nhở một tiếng, cũng là để cảm ơn Trường Sinh Tiên. Là Trường Sinh Tiên đã chuyển cho hắn Trường Sinh Quyết, ân tình này hắn phải ghi nhớ. Trường Sinh Tiên tuy đã không còn, nhưng Đồ Nhi còn sống, đi đâu cũng được, nhưng không thể để người của Lạc Nhật Thần Giáo bắt được. Lời nhắc nhở của hắn khiến Đại La Thánh Nữ lại một lần nữa nghiêng mắt nhìn. Ánh mắt nàng có chút nghi hoặc, còn ẩn chứa vài phần mê mang. Thực tế, trạng thái của nàng lúc này phức tạp hơn Triệu Vân tưởng tượng, không chỉ dáng tu vi, nguyên thần còn gặp vấn đề. Căn bản không biết mình là ai, ngay cả Đại La Tiên Tông cũng quên sạch. Ngươi là ai? Đại La Thánh Nữ hỏi. Cố nhân của sư tôn ngươi. Triệu công tử mỉm cười. Sư tôn. Trong mắt thánh nữ lại thêm một tia mê mang. Thần thái này của nàng khiến Triệu công tử nhướng mày, cô nương này e là đầu óc không bình thường. Là mắc phải chứng mất trí nhớ nào đó sao? Là bị người khác xóa bỏ ký ức sao? Đến nỗi ngay cả sư tôn cũng không nhớ. Tiểu tử có bảo bối. Lúc Triệu Vân đang thắc mắc, lại nghe thấy lời của Vân Thương Tử. Lão già này rất kích động, tàn hồn run rẩy cực kỳ lợi hại. Mà bảo bối hắn nói đến, chính là một cuốn cổ thư trên giá hàng. Tiệm thuốc không chỉ bán dược thảo, mà còn có vài giá hàng chất đầy những cuốn sách, có bí thuật công pháp, ngoài ra còn có cảm ngộ về đạo. Cái này sao? Chính nó không nghi ngờ gì. Đây sẽ là bảo bối sao? Triệu công tử tiện tay cầm lấy cổ quyển, sau khi mở ra liền sững sờ. Đây là một cuốn sách không chữ, trống rỗng, không có lấy nửa chữ. Thằng nhóc ngươi nhặt được bảo bối rồi. Vân Thương Tử cười nói. Không có chữ nào cả. Triệu Vân lật đi lật lại xem xét. Bên trong không phải không có chữ, mà là ngươi không nhìn thấy. Vân Thương Tử chậm rãi nói. Đây chính là đạo kinh, tổng cộng có 9 quyển thượng, trung, hạ, là vô thượng bí tông của đạo gia, cần tĩnh tâm tham ngộ mới thấy được chữ đạo, thần kỳ đến thế sao? Triệu Vân vẫn đang xem xét. Sau khi xem xong, hắn lại lục lọi trên giá hàng một hồi. Chỉ tiếc, lục tung cả giá hàng cũng chỉ có một bộ này. Hắn vô thức liếc nhìn chủ tiệm, lão già kia không phải là truyền nhân của đạo gia chứ? Nếu không sao lại có đạo gia bí tông? Nhưng điều này cũng không đúng. Lão già đó ngốc sao? Lại mang đạo kinh ra bán. Hắn ta tám phần cũng không biết. Vân Thương Tử đưa ra một phỏng đoán. Có lẽ vậy. Triệu Vân thu tầm mắt, nắm chặt đạo kinh. Hắn chưa đi, lại loanh quanh trong tiệm, biết đâu còn có bảo vật. Trong lúc hắn đang đi dạo, lại có thêm nhiều người khác vào tránh nạn, không thiếu những người có tính khí nóng nảy, chửi bới ầm ĩ. Bởi vì các cường giả đánh nhau loạn xạ, phần lớn người trong thành đều gặp nạn, tâm trạng tốt được mới lạ đấy. Đạo hữu, Đại La Thánh Nữ đi theo tới. Triệu Vân vội vàng ẩn đi tiên nhãn, chỉ sợ bị lóa mắt. Cả Vân Thương Tử nữa, lúc này cũng im re. Người biết sư tôn của ta là ai sao? Đại La Thánh Nữ khẽ hỏi. Tiên tử, ngươi không phải là mất trí nhớ rồi chứ? Triệu Vân khẽ hỏi. Ta cũng không biết. Đại La Thánh Nữ xoa mi tâm, trạng thái rất không bình thường. Muốn nhớ lại, nhưng lại chẳng nhớ được gì. Càng không biết vì sao lưu lạc đến đây, cả người mơ màng. Triệu Vân khép hai ngón tay lại, đặt lên mi tâm nàng. Đại La Thánh Nữ có chút kháng cự, nhưng không tránh né. Sau khi dò xét một lượt, lông mày Triệu Vân không khỏi cau lại. Như hắn đã liệu, cô nương này không bình thường, ký ức gần như trống rỗng. Hơn nữa, trên nguyên thần của nàng còn ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Chính luồng sức mạnh thần bí kia tác quái, mới khiến ký ức nàng trống rỗng. Không cần hỏi thêm, 800 năm nay Đại La Thánh Nữ chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó. Hắn thậm chí còn dám chắc, bên Đại La Tiên Tông vẫn chưa biết Thánh Nữ đã trở nên như thế này. Khụ khụ. Vân Thương Tử ho khan một tiếng, hàm ý trong lời nói cũng rất rõ ràng. Cứ công khai sờ mó như vậy, cô nương nhà người ta đã đỏ mặt rồi. Triệu Vân thu hồi suy nghĩ, nhận ra thất thố, vội vàng thu tay lại. Đại La Thánh Nữ thì tràn đầy hy vọng, mong Triệu Vân có thể nói cho nàng một vài bí mật động trời. Ví như nàng là ai, đến từ đâu, vì sao lại biến thành thế này, sự mê mang bấy lâu của nàng, rất cần một câu trả lời. Ôi! Vân Thương Tử kêu lên một tiếng, mà không hề có dấu hiệu báo trước, lúc này hắn e là mới kịp phản ứng lại, hoặc nói, hắn mới nhìn ra vị trước mặt này là ai. Đây chẳng phải là Đại La Thánh Nữ sao? Mặc dù bị bí pháp che giấu, nhưng nhìn lâu sẽ nhìn ra manh mối. Ăn vào. Triệu Vân lấy ra một viên đan dược. Viên đan này cấp bậc không thấp, có hiệu quả tốt đối với người mất trí nhớ. Đại La Thánh Nữ cũng thật thà, đối với hắn lại không hề có chút cảnh giác nào, chẳng nghĩ ngợi gì liền ăn vào. Nàng tuy mất trí nhớ, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc nghếch. Nàng có thể nhìn ra trong mắt Triệu Vân không hề có ác ý, không những không có ác ý, còn ẩn chứa một tia lo lắng, mà sự lo lắng này lại khiến nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng cũng có vấn đề về đầu óc sao? Vân Thương Tử lẩm bẩm. Cũng tại sao lại nói cũng? Bởi vì đầu óc của ai đó cũng không bình thường. Lão già cảm thấy khá lạ lẫm, thật sự quá thú vị. Đồ nhi của Trường Sinh Tiên mắc chứng mất trí nhớ, mà đồ nhi của Bất Niệm Thiên cũng là một người có ký ức không trọn vẹn. Đại La Tiên Tông toàn nuôi dưỡng nhân tài. Triệu Vân không rảnh để ý đến tên này, chỉ nhìn Đại La Thánh Nữ. Cùng với dược lực dần dần tan ra, Thánh Nữ lộ vẻ đau khổ. Triệu Vân có thể nhìn rõ ràng. Luồng sức mạnh thần bí quấn quanh nguyên thần của Thánh Nữ lại bắt đầu tác quái. Nó từng chút một hóa giải dược lực giúp khôi phục ký ức, thậm chí một viên đan dược xem như đã ăn phí rồi. Là Lạc Nhật Cấm Chú. Vân Thương Tử khẽ nói một câu. Lạc Nhật Cấm Chú. Triệu Vân nhìn tàn hồn trên cổ tay. Lạc Nhật Cấm Chú là một trong những chú pháp của Lạc Nhật Thần Giáo, do Lạc Nhật Lạc Tổ sáng tạo ra từ ngàn năm trước. Vân Thương Tử giải thích, cấm chú này không có sức sát thương đáng kể, nhưng lại có thể như một vết ấn khắc sâu vào nguyên thần. Nó có thể quấy nhiễu tâm cảnh, xóa bỏ ký ức của người khác, và nếu kéo dài, còn có thể bị thao túng. Có cách nào phá giải cấm chú không? Triệu công tử vội vàng hỏi. Thứ lỗi lão phu vô năng vi lực. Vân Thương Tử ho khan một tiếng. Triệu Vân không hỏi thêm, lại nhìn Đại La Thánh Nữ. Viên đan dược kia ăn phí rồi, ký ức đương nhiên không thể hồi phục. Đã là cấm chú tà ác, chắc chắn thuốc men vô dụng, phải tìm một đại thần thông giả giúp nàng giải chú ấn. Lại đến nữa rồi. Vân Thương Tử khẽ nói, nói đoạn, hắn cẩn thận thu lại hồn lực. Triệu Vân vô thức nghiêng mắt, nhìn về phía lối vào tiệm, thấy ba bóng người bước vào. Chính là ba người của Lạc Nhật Thần Giáo, hai lão giả áo vàng cùng một thanh niên áo vàng. Cả ba người đều có ánh mắt như đuốc, vừa vào liền nhìn quanh những người có mặt. Không cần hỏi cũng biết, bọn họ đang tìm thánh nữ của Đại La Tiên Tông. Triệu công tử tay chân lanh lẹ, không đợi đối phương nhìn tới, liền kéo Đại La thánh nữ đi vào sâu trong tiệm, còn khoác cho nàng một chiếc áo choàng đen. May mắn tiệm khá rộng, nhất thời bọn họ sẽ không phát hiện ra. Chính là ở đây không sai. Lão giả áo vàng thứ nhất lấy ra một cái la bàn, đặt đó loay hoay một hồi. Đây là một cái la bàn kỳ lạ, có thể định vị theo dõi, tìm người cực kỳ hữu dụng. Đi đâu? Ba người dựa vào la bàn định vị, đuổi theo vào sâu trong tiệm. Ai ngờ, bọn họ đạo cao một thước, Triệu công tử lại ma cao một trượng. Hắn đã bôi đầy người Đại La thánh nữ một loại bột đá quỷ dị, dùng nó để ngăn cách khí tức người sống, rồi trực tiếp nhét nàng vào vĩnh hằng giới. Ba người đang tìm, bỗng nhiên lại dừng lại. Ngay khoảnh khắc trước đó, khí tức của đối phương bỗng nhiên biến mất. Điều này thật kỳ lạ, một người sống sờ sờ nói mất là mất. Hay là đối phương đã phát hiện ra và độn thân bỏ chạy rồi, khả năng này rất nhỏ, vì la bàn luôn định vị, dù có chạy cũng sẽ có dấu vết. Nghĩa là, đối phương vẫn còn ở trong tiệm này. Chắc chắn là một loại phương pháp che giấu. Tìm, lão giả áo vàng thứ nhất quát lạnh, thật sự bắt đầu kiểm tra từng người một. Hai người còn lại cũng không nhàn rỗi, kiểm tra vô cùng tỉ mỉ. Bọn họ không tìm thấy Đại La Tiên Tông thánh nữ, nhưng lại tóm được một tên họ Triệu. Hắn ta đang lượn lờ ở đó, bị cả ba người cùng lúc khóa chặt, cũng bị cả ba người cùng lúc nhận ra, chính là người mà họ đã gặp trước đó. Đích xác là huyết mạch đặc biệt. Cả ba đều đưa ra kết luận. Chỉ tiếc, tiểu bối này chưa tiết lộ bản nguyên, không biết thuộc truyền thừa nào. Nhưng dù là thuộc nào đi nữa, bọn họ cũng quyết lấy bằng được, lôi về hầm một nồi. Đi với ta. Lão giả áo vàng thứ nhất nhàn nhạt nói, không phải thương lượng mà là ra lệnh. Hai người còn lại thì chặn ở hai bên, nhìn thế nào cũng giống ba tên côn đồ, chặn một học sinh giỏi, ồn ào đòi tiền bảo kê, hơn nữa về nhà còn không thể nói với người lớn trong nhà. Đi đâu? Triệu công tử hỏi. Đi rồi sẽ biết. Cả ba đều nói. Ta không đi. Triệu Vân lập tức lắc đầu. Không do người định đoạt. Lão giả áo vàng thứ nhất vươn bàn tay lớn ra, Triệu công tử đã sớm đoán trước, đi trước một bước độn thân né tránh. Hơn nữa còn lật đổ một dãy giá hàng, gây ra tiếng động lớn. Đây là làm cho chủ tiệm nhìn thấy, xem kìa, có người đang gây chuyện trong địa bàn của ngươi đấy. Chuyện gì thế? Lão già Lục Tuần đang xem người ta đánh nhau, quay đầu nhìn về phía tiệm. Nhìn vào mắt thấy, chính là ba tên côn đồ già đang ức hiếp một học sinh tiểu học. Phải nói cậu học sinh kia, thật sự đúng là chuột chũi, đôi chân nhỏ bé kia không phải bình thường nhanh nhẹn, hơn nữa đi đến đâu cũng gây ra tiếng động lớn. Hắn ta lật đổ từng dãy giá hàng trong tiệm. Vật liệu trên giá hàng rơi vãi khắp nơi. Tiếng bình ngọc rơi xuống đất, thật sự trong trẻo vang vọng. Chạy đi đâu? Tiền bối cứu ta. Tất cả dừng tay cho lão phu. Cút. Ấy ra. Cổ thành dưới ánh trăng, hỗn loạn không sao tả xiết. Chẳng biết bao nhiêu người tham chiến, cuộc quần ẩu càng đánh càng lớn. Một tòa thành yên bình, vì chiến hỏa mà biến thành phế tích tan hoang. Keng. Bên ngoài đánh nhau như lửa như nước, một cửa hiệu nào đó cũng không hề yên ắng. Từ bên ngoài nghe vào, bên trong tiệm toàn là tiếng leng keng lộn xộn, như thể có một đám cường đạo xông vào ăn trộm, lật tung đập phá trong phòng, đến nỗi ấm trà chén rượu, nồi niêu song chảo, vỡ nát đầy đất. Rất nhanh sau đó, tiếng ồn ào biến mất, có bốn nhân tài như vậy, vừa bị đánh vừa bị trói. Chính là Triệu công tử và ba người của Lạc Nhật thần giáo. Là lão nhân hoa giáp ra tay, ba chiêu hai thức đã đánh ngã bọn họ. Mắt ta kém cỏi rồi lại là một tôn tiên vương. Triệu Vân đầu óc choáng váng, Vân Thương Tử cũng chẳng khá hơn là bao. Quả nhiên, đi đâu cũng có cao nhân ẩn giật, quỷ mới biết một ông chủ tiệm thuốc lại là một tôn đạo hư cảnh chân chính. Chẳng trách lão già này lại không chút sợ hãi khi trong thành xảy ra hỗn chiến, hơn nữa còn chắp tay dựa khung cửa ung dung thưởng thức đại hí, người ta có cái vốn để kiêu ngạo. Hắn lại là một tôn tiên vương. Ba nhân tài của Lạc Nhật thần giáo cũng kinh ngạc không kém. Bọn họ là trở tay không kịp, nên mới bị đánh phủ đầu bất ngờ như vậy. Nhìn những vị khách trong tiệm, cơ bản đều há hốc miệng, ngay cả mấy người nóng tính cũng trở nên ngoan ngoãn. Vừa rồi một màn kia bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, ba tôn thái hư cảnh và một tôn huyền tiên bị dễ dàng đánh gục. Tiền bối là chúng vãn bối có mắt không tròng. Lão giả áo vàng thứ nhất vội vàng nói, cuối cùng cũng hạ bỏ thái độ cao ngạo. Mặc dù đây chỉ là một tôn tiểu tiên vương, nhưng cũng không phải là kẻ bọn họ có thể chọc vào. Vừa nãy, ngươi có phải đã mắng lão phu không? Lão nhân hoa giáp từ trong tay áo lấy ra một thanh đao mổ heo, dùng rẻ lau chùi tới lui, lưỡi đao sáng loáng, khiến ba người kia lạnh thấu xương, đây là muốn diệt bọn họ sao? Nhìn Triệu công tử, cũng cuống quýt muốn tiểu tiện, hắn chỉ muốn gây ra động tĩnh lớn, sau đó thừa cơ chuồn đi. Ai ngờ lão già này lại là một tôn tiên vương, suýt chút nữa đánh hắn tan xương nát thịt. Là chúng vãn bối lỗ mãng, còn mong tiền bối thứ tội. Ba người của Lạc Nhật thần giáo lại nói, sợ hãi đến cực điểm. Lão nhân hoa giáp coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lao đao mổ heo. So với ba vị này, hắn càng hiếu kỳ về tiểu tử huyền tiên cảnh này. Đây dường như là một huyết mạch đặc biệt, với nhãn lực tiên vương của hắn, lại không thể nhìn ra truyền thừa, chỉ biết khí huyết của tên này vô cùng tinh thuần. Hắn vừa nhìn, khiến Triệu công tử toàn thân lạnh toát. Đánh giá thấp tu vi của lão già này, hôm nay e rằng có một kiếp nạn. Nhìn Vân Thương tử, dường như còn nhát gan hơn cả Triệu công tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vừa mới từ viễn cổ cấm khu nhặt về một cái mạng, chịu đựng 800 năm, cuối cùng cũng thấy lại ánh mặt trời, không muốn trên đường về nhà lại bỏ mạng tại đây. Tiền bối, còn mong nể mặt Lạc Nhật thần giáo. Lão già áo vàng thứ nhất ngồi thẳng thêm một chút, bắt đầu lôi thế lực sau lưng ra dọa người. Lão nhân hoa giáp nghe xong nhớn mày, đánh giá từ trên xuống dưới ba người này, công pháp rất kỳ lạ, thể phách dường như ẩn chứa một vầng mặt trời rực lửa, nếu không nhìn lầm, công pháp bọn họ tu luyện hẳn là Lạc Nhật tiên kinh. Tài vật bị hư hại, Lạc Nhật thần giáo của ta sẽ bồi thường gấp ba. Thấy lão nhân hoa giáp ánh mắt thâm thúy, lão già áo vàng thứ nhất lại nói. Tư thái của hắn đã hạ thấp đủ rồi, giờ khắc này không gì quan trọng bằng giữ mạng. Sát khí của lão nhân hoa giáp tiêu tán một phần, cuối cùng cũng buông đao mổ heo xuống. Lạc Nhật thần giáo mà, không phải dễ trêu chọc, tuy đều là tiên vương, nhưng Lạc Nhật tiên vương có thể một trưởng đánh tàn phế hắn. Đã vậy, nể mặt vẫn là phải nể. Hắn phất tay cởi bỏ phong ấn của ba người, coi như chấp thuận điều kiện của đối phương. Lão già áo vàng thứ nhất vội vàng lấy ra túi chữ vật, thật sự bồi thường gấp ba. Chuyện có thể dùng tiền giải quyết, vậy thì không còn là vấn đề nữa, danh tiếng Lạc Nhật thần giáo của hắn, ngay cả ở các tinh vực xa xôi cũng đều hữu dụng như nhau, chỗ nào mát mẻ thì đến đó mà ở. Lão nhân hoa giáp nhàn nhạt nói. Dễ nói. Ba người khẽ cười một tiếng, quay đầu vọt đi không còn bóng dáng. Bọn họ không đi xa, tìm một nơi bí mật ẩn nấp. Tiền của Lạc Nhật thần giáo không thể uổng phí, phải bắt được huyết mạch đặc biệt kia. Nói đến huyết mạch đặc biệt, Triệu công tử vẫn còn bị trói ở đó sao? Còn lão nhân hoa giáp thì cầm đao mổ heo, cứ lượn lờ trước mặt hắn. Ba vị kia vừa rồi có thế lực chống lưng, tiểu bối này chắc hẳn là không có, ta cũng bồi thường gấp ba. Triệu Vân cười ha hả nói. Ngô không thiếu tiền. Lão nhân hoa giáp lại lao đao mổ heo. Lời này ý tứ rất rõ ràng, lão phu muốn cho ngươi chảy ít máu. Triệu công tử hít sâu một hơi, sư tôn của ta chính là Bất Niệm Thiên. Lôi thế lực ra dọa người ai mà chẳng biết làm. Danh tiếng Đại La Tiên Tông chắc hẳn cũng không yếu. Lão nhân hoa giáp nghe xong lại nhớn mày, hắn biết Lạc Nhật thần giáo, sao có thể không biết Đại La Tiên Tông? Đó là một cự vật của Hồng Hoang Đại Lục, luận về nội tình và nền tảng, không hề yếu hơn Lạc Nhật thần giáo kia chút nào. Còn về Bất Niệm Thiên, nàng ta không phải kẻ dễ chọc, cả Hồng Hoang Đại Lục đều biết. Ngươi coi lão phu là trẻ con 3 tuổi sao? Lão nhân hoa giáp cười nhìn Triệu công tử. Vãn bối có tín vật. Triệu Vân cũng ngồi thẳng lại, nói năng nghiêm túc. Vậy lấy ra cho ta xem. Lão nhân hoa giáp lại nhẹ phất tay, giải trừ phong ấn của Triệu Vân. Triệu công tử đúng là muốn chuồn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn dập tắt ý nghĩ đó. Đây là một tôn tiên vương cấp, muốn độn thổ dưới mí mắt hắn, khả năng rất nhỏ, không chừng còn bị một trường diệt luôn. Đã không độn thổ, vậy thì lấy tín vật ra. Cái gọi là tín vật, chính là chiếc ban chỉ ngọc đen kia. Đây là vật của Trường Sinh Tiên, lai lịch chắc hẳn không hề nhỏ, nếu không cũng sẽ không nhờ hắn mang cho Bất Niệm Thiên. Còn về việc có dọa được vị này hay không, thì khó nói, lỡ đâu tên này không nhận ra vật này thì sao? Mặc Thiên Ban Chỉ. Vân Thương Tử kinh ngạc một tiếng. Vật này hắn từng thấy qua, chính là chí bảo của Đại La Tiên Tông. Người có tư cách đeo chiếc ban chỉ này, chỉ có thánh chủ Đại La Tiên Tông. Chẳng lẽ mắt hắn kém cỏi rồi sao? Tên này thật sự là đệ tử chân truyền của Bất Niệm Thiên. Chắc chắn rồi. Mặc Thiên Ban Chỉ chính là bằng chứng tốt nhất, cũng có nghĩa là tiểu tử này không lừa hắn, e rằng thật sự gặp phải biến cố, thậm chí bị xóa đi ký ức, nên mới không nhớ mộng tiên, không nhận ra Đại La Thánh Nữ. Tất cả chuyện này dường như đều có thể giải thích được. Chỉ vậy thôi sao? Lão nhân hoa giáp nhận lấy ban chỉ, đánh giá từ trên xuống dưới. Vân Thương Tử nhận ra, nhưng không có nghĩa là hắn cũng nhận ra vật này. Đây là sư bá của ta truyền cho ta. Triệu Vân thâm y nói. Sư bá của ngươi là vị nào? Lão nhân hoa giáp vừa xem vừa hỏi. Trường Sinh Tiên. Triệu Vân nói lời này, lưng ưỡn thẳng tắp. Ba chữ ngắn gọn, khiến thần thái của lão nhân hoa giáp trở nên rất không tự nhiên. Trường Sinh Tiên hắn biết, không chỉ biết, mà nhiều năm trước còn từng bị Trường Sinh Tiên sửa chữa qua, khi đó hắn còn chưa phải là tiên vương. tính tình sư bá của ta không tốt cho lắm đâu. Người rất thương ta, không chịu nổi người khác ức hiếp ta. Triệu công tử đã khoanh chân lại, ngồi đó nghiêm túc nói hươu nói vượn, nhưng lời nói dối cũng không thể chịu nổi kỹ năng diễn xuất cao siêu của tên này, nói cứ như thật vậy. Chẳng qua là dọa dẫm lão già này, ngươi cứ cẩn thận đó, coi chừng rước họa vào thân. Lão nhân Hoa Giáp nửa tin nửa ngờ, bởi vì hắn đích thực không nhận ra chiếc ban chỉ này. Thật sự là vật của Trường Sinh Tiên sao? Dù sao hắn cũng là một tôn tiên vương cấp, nếu bị tiểu bối lừa gạt, chẳng phải rất mất mặt sao? Thế là, hắn quyết định tìm người hỏi thăm. Vừa nói tìm là tìm ngay, hắn một tay vươn ra ngoài phố. Xong xuôi, liền thấy một người bị hắn xách vào cửa tiệm. Chính là lão già áo vàng thứ nhất vẫn còn đang rình mò bên ngoài đó sao? Không cẩn thận một cái lại bị kéo vào. Ai bảo tên này là một tôn tiên vương chứ? Thần thông thi triển, cướp đoạt tạo hóa, hắn trốn cũng không thoát. Có nhận ra vật này không? Lão nhân Hoa Giáp đưa ban chỉ ra. Mặc Thiên ban chỉ. Lão già áo vàng thứ nhất lập tức kinh hãi, ngay cả Vân Thương Tử còn nhận ra vật này, thân là kẻ thù của Đại La Tiên Tông, sao lại không biết chứ? Chính vì biết nên hắn mới kinh ngạc, chiếc ban chỉ này đã biến mất nhiều năm, sao lại xuất hiện ở cửa tiệm này? Vật này có lai lịch gì? Lão nhân Hoa Giáp tùy tiện hỏi một câu. Tín vật của Thánh chủ Đại La Tiên Tông. Lão già áo vàng thứ nhất nói. Lời này vừa nói ra, lão nhân Hoa Giáp liền không cầm vững ban chỉ, suýt nữa đánh rơi xuống đất. Ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân cũng trở nên khác lạ, tên này sẽ là thánh chủ của Đại La Tiên Tông ư? Đại La Tiên Tông bị ngấm nước rồi sao? Đại La Tiên Tông không còn ai nên tìm một tiểu huyền tiên làm trưởng giáo sao? Tính vật của thánh chủ Đại La Tiên Tông sao? Triệu công tử trong lòng cũng kinh ngạc, không ngờ lai lịch của ban chỉ lại lớn đến thế. Hắn ngây thơ vô tri, nhưng những người có mặt tại đó lại vì vật này mà nổi lên sóng gió lớn. Trước hết là lão già áo vàng, hai mắt đã híp lại cực độ. Hắn phụng mệnh bắt giữ Đại La thần nữ, lại đụng phải thánh vật của Đại La Tiên Tông. Còn về lão nhân Hoa Giáp, giờ khắc này ánh mắt hắn nhìn Triệu công tử đã hiền lành hơn rất nhiều. Hắn không chọc nổi Lạc Nhật thần giáo, tự nhiên cũng không chọc nổi Đại La Tiên Tông. Huống hồ, tiểu tử này còn là đương nhiệm thánh chủ của Đại La Tiên Tông. Tiểu huyền tiên không đáng sợ, đáng sợ là thân phận của hắn. Trưởng giáo đại diện cho cả Đại La Tiên Tông, dám bất lợi với tiểu bối này, kẻ chạy đến tìm hắn uống trà nói chuyện sẽ không chỉ có một mình Bất Niệm Thiên đâu. Người có thể đi rồi. Lão nhân Hoa Giáp lại trả ban chỉ lại cho Triệu Vân. Sau khi trả lại, hắn mới phát hiện có gì đó không ổn, bởi vì người của Lạc Nhật thần giáo vẫn còn ở đó sao? Hành động này của hắn không đáng kể, nhưng lập tức đẩy tiểu huyền tiên này vào đầu sóng ngọn gió. Thử nghĩ xem, nếu Đại La Thánh Chủ vì hắn mà bỏ mạng, cả Đại La Tiên Tông e rằng sẽ không bỏ qua. Vãn bối cáo từ. Không đợi lão nhân Hoa Giáp nói gì, người áo vàng thứ nhất liền dẫn đầu rời đi. Nói rời đi không đúng, hẳn là co cẳng bỏ chạy mới phải. Đại La Tiên Tông Thánh Chủ là tồn tại thế nào, thân phận lại cao quý đến mức nào? Nếu nói tiểu tử này chỉ một mình chạy ra ngoài dạo chơi, quỷ cũng không tin, nhất định có không ít cường đại hộ vệ, hơn nữa tuyệt đối không phải thái hư cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.